Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 318, Thánh Linh bẫy cha thời khắc. Ba ngày sau, dòng hác bên trong di tích, Dược Động Hạch Tử công lược tổ thành viên tìm một cái chỗ an toàn tiến hành nghỉ dưỡng sức. Quyển Tàn Vân ôm trường thương của mình một thân một mình ngồi ở trong góc. Hắn chính ở một cái người yên lặng nhìn Thiên Cung yêu thỏ video trên nét xa điêu video. Bây giờ Quyền Tàn Vân đang xem video chính là một cái kêu tiền tuyến phóng viên áp chế tạo, thánh. Linh bẫy cha thời khắc thứ 7 kỳ. Loại này ghi chép trong trò chơi người chơi bị hãm hại thời khắc tiết mục ngắn cách thức video bay. Giờ đăng yêu thỏ video trên mạng rất hòa. Hiện tại ở cái video này nhiệt độ xếp hạng trò chơi phân khu thứ 7. Quyển Tàn Vân nhìn đạn mạc lên bay qua những thứ kia đạn mạc. Giống như là đến từ cẩu bầy kế quan tâm, tiêu chuẩn nội dung cốt truyện, các loại phối hợp các nhà chơi ở phó bản trong bị cái hố hình ảnh. Bản mới có thể khiến Quyển Tàn Vân cười rất vui vẻ. Nhưng Quyển Tàn Vân không có chút nào buồn cười. Bởi vì này kỳ tiết mục tài liệu thực tế có một nửa đều là hắn đánh ra. Một nửa kia chính là Dược Động Hạch Tử công hội cùng Thâm Uyên Thần Điện công hội liên thủ xuất phẩm. Dòng hắc di tích cái này bản thật sự là ngược tâm. Phó bản bên trong đủ loại khó lòng phòng bị cơ quan một bộ một bộ. Thâm Uyên Thần Điện cùng Dược Động Hạch Tử hai nhà mang theo vị diện hải tặc đồng thời khai hoang. Trong ba ngày. Đánh ra vô số tài liệu thực tế. Ta tuyên bố cái này kỳ do chúng ta Đại Dược Động Hạch Tử bao tràng. Các ngươi không thể khi dễ. Như vậy nhà ta tiểu vấn. Lại thả ta thân nhân hỏi tài liệu thực tế ta liền báo cảnh sát. Ha ha ha nấc tương đương. Quyển Tàn Vân dòm đạn mạc lên đánh giá nội tâm khổ sở không chịu nổi. Bởi vì trong video đang ở thả chính là hắn bị một cái lăn lạc xuống khô lâu đá lớn cho đổi mãn di. Tích chạy loạn cảnh tượng. Phóng viên đại đi theo Dược Động Hạch Tử đại lão hạ bản muốn chú ý cuộc sống của mình an toàn a. Quyển Tàn Vân dòm cái này bình luận ánh mắt nhìn về phía xa xa đang cùng Ngân Tổng trò chuyện với. Nhau thật vui tiền tuyến phóng viên. Nhìn đạn mạc lên. Chúng ta chạy tới hiện trường thời điểm ấp chúa chỉ còn lại một cái mộ bia rồi. Cái này một bình luận, Quyển Tàn Vân thật là có một loại đâm lưng nghĩ muốn pháp chợt lóe lên. Người nhìn rất khoái trá. Trong lúc bất chợt tay ếch phu thanh âm của người ở Quyển Tàn Vân bên. Tai vang lên, Quyển Tàn Vân ngẩng đầu lên sát cảm giác kia có vật gì ném về rồi chính mình. Hắn trực tiếp đưa tay ra vừa tiếp xúc tiếp nhận một chai màu xanh nhạt đựng vào bình thủy tinh rượu. Zoom, ngài nhận được tay ếch phu nhân một phần lễ vật. Quyển Tàn Vân có chút mộng hắn nghiêng đầu nhìn. Một cái phát hiện tay ếch phu nhân đã ngồi ở bên cạnh của mình. Cái này làm cho Quyển Tàn Vân bản năng chuyển động mình một chút vị trí. Cách tay ếch phu nhân xa một tí tẹo như thế. Hắn cũng không biết cái này NPC tại sao Tổng sẽ tìm tới chính mình. Quyển Tàn Vân cho tới bây giờ đều không phớt qua tay ếch phu nhân độ hào cảm. Nhưng không giải thích được cầm một tay ếch phu nhân thủ hộ giả danh xưng. Đây là một cái mang thuộc tính sử thi danh xưng. Trong công hội thành viên còn đuổi theo Quyển Tàn Vân hỏi tiểu tử ngươi là thế nào bắt được danh. Hiệu này... Quyển Tàn Vân biểu thị mình cũng phi thường mê mang. Ở dòng hắc di tích khai hoang ba ngày này, chức trách của hắn phải đi dò xét bên trong di tích đủ loại cạm bẫy đảm nhiệm vốn phải là thích. Khách cùng đạo tặc nên làm nhiệm vụ. Có thể là ở trong quá trình này tay ếch phu nhân thấy hắn thân thủ bén nhạy vừa ý hắn. Nhưng NPC trí năng sẽ có, vừa ý, cái khái niệm này sao? Hơn nữa Dược Động Hạch Tử bên trong thân thủ tốt hơn hắn tuyển thủ cũng có mấy vị. Không có lý do a, người có thể trực diện nhiễu sóng cự long cùng cổn thạch. Rolling Stone, cạm bẫy, lại còn biết sợ ta. Tài ếch phu nhân nhìn yên lặng cách xa nàng Quyển Tàn Vân không hiểu hỏi. tìm ta có chuyện gì không? Quyền Tàn Vân căn cứ khung đối thoại cho ra tuyển hạng trả lời một câu. Hắn ở trong thực tế có chút xã giao sợ hãi chứng cùng người xa lạ đối thoại thời điểm cũng không dám nhìn ánh mắt đối phương. Loại này nhỏ nhẹ xã giao sợ hãi chứng ở trong game cũng không có bất kỳ hóa giải. Đây cũng là Quyền Tàn Vân không thích ở Thánh Linh bẫy tra thời khắc lên bị đương thành tài. Liệu thực tế nguyên nhân hắn luôn cảm thấy như vậy rất mất thể diện. Giống nhau cùng NPC trao đổi thời điểm Quyền Tàn Vân cũng có chút kinh sợ. Ta nhìn ra được ngươi là những thánh linh đó bên trong thân thủ tốt nhất một cái. Tài ách phu, nhân lay động một cái trong tay cầm rượu rum muốn cùng Quyền Tàn Vân cụng ly. Nhưng Quyền Tàn Vân đã đem tài ách phu nhân ném tới rượu rum đem thả đến trong túi đeo lưng đi. Tài ách phu nhân nâng ly một cái phát hiện Quyền Tàn Vân trên tay bình rượu không thấy. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cho mình ực một hớp. Ngươi có hứng thú đến bên cạnh ta làm việc sao? Tài ách phu nhân ở lau sạch khóe miệng rượu sau khi trực tiếp hỏi. Ta bây giờ không phải là đã tăng thêm ngươi trận doanh sao? Quyền Tàn Vân thanh âm của rất nhỏ. Ánh mắt cũng không cùng tay ách phu nhân mắt đối mắt chung một chỗ. Hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm khung đối thoại. Khung đối thoại lên có cái gì tuyển hạng hắn liền nói cái gì tuyển hạng. Ta là chỉ ta nhóm hải tặc, mà không phải là các ngươi nói trận doanh. Ngươi đang ở đây ngươi lệ thuộc tập đoàn có thể được cái gì? Ta nghĩ ta cũng có thể cho ngươi. Tài ách phu nhân lại đột nhiên tới đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, không phải là không có lý do. Nàng biết rõ bây giờ vị diện hải tặc cùng đám này thánh linh chỉ thuộc về thuê quan hệ. Loại quan hệ này rất yếu đuối. Hơn nữa vô cùng hỗn loạn. Lần này rong hắc di tích trong chiến đấu. Căn bản không có thánh linh nguyện ý nghe chỉ huy của nàng. Nhiều nhất có thể làm liền là bảo vệ nàng. Tài ách phu nhân dã tâm không để cho nàng chỉ giới hạn mang thánh linh trở thành bảo tiêu. Hay lại là cái loại này không nghe nàng lời nói bảo tiêu. Nàng muốn là thân tín. Tín nhiệm nàng cũng đáng giá nàng tín nhiệm thân tín. Mặc dù nhiều cân nhắc thánh linh suy nghĩ đều rất nhảy cùng giảo hoạt. Nhưng là có một tiểu bộ phân thánh linh tâm trí phi thường ngây thơ. Giống như là 17-18 tuổi tiểu hài tử như thế. Quyền Tàn Vân chính là tay ách phu nhân nhìn chúng một cái hoàn mỹ mời chào đối tượng. Tâm tính ngây thơ nhưng thực lực, nhưng ở toàn bộ thánh linh bên trong đều số 1 số 2. Muốn cái gì? Quyền Tàn Vân ôm trường thương nhìn khung đối thoại bên trong bắn ra tuyển hạng. Tuyển hạng có 3 cái chính là kim tiền, trang bị, địa vị. Nhưng Quyền Tàn Vân đối với những thứ này đều không có hứng thú. Hắn mong muốn là công nhận cảm giác, mà khát vọng nhất đồ vật chính là vô địch thế giới. Quyền Tàn Vân lần này không ấn tấm hình khung. Đối thoại tuyển hạng, bây giờ Quyền Tàn Vân khát vọng nhất đồ vật chính là chỗ này một mùa bóng phân tranh vô địch thế giới. Đây cũng là hắn duy nhất có thể đem ra báo cáo ngân tổng cùng tống huấn luyện viên tài bồi đồ vật. Về phần thánh linh trong trang bị, cấp bậc các loại đồ vật, đối với Quyền Tàn Vân mà nói đều không trọng yếu. Vô địch thế giới, cái gì hạng nhất các người thánh linh giữa có tranh tài gì sao? Tài ách phu nhân khỏe kỳ hỏi, Quyền Tàn Vân nhất thời bán hội cũng không biết nên giải thích thế nào. Những thứ đồ khác đây, bảo tàng, kim tiền, địa vị. Còn có cô gái xinh đẹp đều không có hứng thú sao? Tài ách phu nhân có chút nhức đầu. Vị diện hải tặc hối lộ trong gì đó nhưng không bao gồm cái gì vô địch thế giới. Quyền Tàn Vân lắc đầu một cái hắn bây giờ cái này một thân trang bị đã là thánh linh trong hiện tại. Giai đoạn đứng đầu nhất trang bị hay lại là hoàn mỹ chế tạo cái loại này. Quyền Tàn Vân cảm thấy không có gì chỗ tăng lên. Nghe cho kỹ tiểu tử, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta đừng nói một thế giới rồi. Tinh đồ lên vô số thế giới đều đưa hội thần phục với ngươi. Đến lúc đó bất kể ngươi muốn cái gì hạng nhất cũng không có vấn đề gì. Tài Ách phu nhân ngữ vừa nói tới chỗ này, trong nháy mắt, Quyển Tàn Vân đột nhiên giơ trong tay lên trường thương, cánh tay ngăn lại. Trường thương trong tay của hắn cán thương bạo phát ra phá không thanh âm vung hướng bên cạnh tai Ách phu nhân, cái này một bộ kích quá mức đột nhiên. Tài Ách phu nhân phản ứng lại thời điểm, trên tay rượu rum đã bị cái bá súng cho trong nháy mắt đánh nát. Chỉ sợ Tài Ách phu nhân dùng cánh tay ngăn cản Quyền Tàn Vân công kích, cũng bị Quyền Tàn Vân cán thương cho kích bay đến 3 mét xa trên đất. Alo, nhưng Tài Ách phu nhân kịp phản ứng, muốn đối với Quyền Tàn Vân lớn tiếng kêu cái gì đó. Lúc nàng và Quyền Tàn Vân vốn là dựa vào vách tường đột nhiên sụp đổ xuống, Tài Ách phu nhân chỉ có thể trợn to mắt nhìn một cái dáng khổng lồ cự long đụng nát vách tường, mở ra máu của mình chậu miệng to một cái mang Quyền Tàn Vân cho nuốt xuống. Mặc dù biết những người này sau khi chết có thể sống lại, nhưng người cái này tích dịch hay lại là phải chết. Nhìn thấy một màn này, Tài Ách phu nhân trực tiếp lấy ra trong tay súng kíp bóp cò một phát. Súng trúng mục tiêu cái kia cự long con mắt. Cự lự phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Trước vẫn còn ở nơi này nghỉ ngơi cùng tán gẫu thánh linh môn trong nháy mắt này trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.